Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm về trước, ở bên nước của họ còn nhiều thứ kinh khủng hơn. Họ còn có vô số các cách tra tấn khác nhau như là lột da, rút gân. Tất cả những cái chuyện này xảy ra một cách thường xuyên vào thời đó. Hai người đang nói chuyện thì không biết từ đâu một tiếng khóc ai oán cất lên. Một người phụ nữ trong bộ áo bà ba nâu cứ từng bước tiến về phía hai người của bọn họ. Cậu Tư thấy như vậy thì run rẩy quay sang hỏi thầy Phúc. Cái gì vậy thầy? Sao nửa đêm lại có người phụ nữ khóc lóc thế kia? Đây là ma phải không thầy ạ? Thầy Phúc nhìn người phụ nữ vừa khóc đi đến thì lắc đầu. Người này không phải là ma. Nhưng mà tại sao trên người cô ta lại mang theo một luồng âm khí dày đặc thế kia? Cậu đi đến hỏi xem cô ấy gặp chuyện gì. Nếu giúp được thì giúp cho cô ấy. Cậu Tư ngay lập tức đứng dậy đi đến phía cô gái đang khóc. Một khuôn mặt đầm đìa nước mắt, trên đầu quấn một cái khăn tang. Cô gái thấy cậu Tư đi đến thì có chút sợ sệt lắp bắp nói. Anh Thính làm gì? Tôi có làm gì đâu. Chỉ tại thấy cô khóc cho nên muốn đến hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không hay thôi. Cô gái nghe thấy như vậy thì ôm mặt khóc nức nở. Anh thì giúp được gì chứ, cả nhà tôi sắp chết cả rồi. Sao lại chết, cô nói rõ xem nào. Cô gái nước mắt giàn giụa kể lại sự việc của gia đình. Thì ra cô gái năm nay 23 tuổi tên là Lan. Gia đình dòng họ cô sống tại ngôi làng cách đây không xa. Dạo gần đây do buồn chuyện gia đình cho nên người bác của Lan đã treo cổ tự tử. Từ ngày đám tang của bác cô Lan xong thì mọi việc bắt đầu xảy đến. Không hiểu vì lý do gì mà từng người trong gia đình cô lại treo cổ tự sát. Tuy đã nhờ bao nhiêu thầy pháp đến đi chăng nữa, thì ai đến cũng chạy đi ngay lập tức. Có người ở lại thì đúng vào đêm đó cũng treo cổ mà tự tử. Nghe đến đây cậu Tư như nghĩ một điều gì đó quay sang chỉ vật thầy Phúc mà nói với cô gái. Đây là thầy Phúc, ông ấy cũng là một thầy pháp, hay là cô đi đến kể rõ sự tình cho ông ấy biết. Có khi ông ấy có thể giúp đỡ đường cho gia đình của cô. Nghe thế cô Lan đều bắt được vàng mừng rỡ chạy đến. Cô quỳ trước mặt của thầy Phúc mà lại tới tấp. Thầy Phúc đỡ cô ta lên. Này cô, có gì thì từ từ nói, sao lại ra như thế này? Sao lại lạy ta như thế này? Hãy nhớ quỳ lại là dùng để đối với cha mẹ ông bà. Đừng gặp ai cũng quỳ lại như vậy, tổn thọ ta mất. Cô Lan ngồi dậy nước mắt giàn giụa kể lại tất cả sự việc của gia đình mình gặp phải cho thầy Phúc nghe. Nghe xong thầy Phúc chỉ thở dài. Thôi thì cô dắt chúng tôi về nhà cô, rồi để xem trong nhà cô gặp chuyện gì. Chỉ đứng đây nói thì tôi cũng không biết được gì cả. Thế là cả ba liền thu dọn đồ đạc đi về nhà cô Lan. Vừa về đến cổng làng thầy Phúc chỉ lắc đầu thở dài. Oán khí quá nặng, chuyện này không tầm thường rồi. Ta nghĩ trong đây có uẩn khúc. Một tiếng hét vang lên, ba người lập tức nhìn về tiếng hét mà chạy đến. Một người đàn bà ngồi bệt ở dưới đất mà gào lên. Có ai không ạ? Kêu lấy chồng của tôi với. Tiếng hét của bà làm náo động đến tất cả những người xung quanh. Chỉ một lúc sau thì những người dân trong ngôi làng nhỏ đã có mặt đầy đủ. Họ nhìn vào trong căn nhà thì thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp sợ. Một người đàn ông với một nước da ngăm đen đang đù đèo bám trên cái xà nhà bằng gỗ. Đôi mắt của ông ta trắng dã khiến ai nhìn vào cũng khiếp sợ. Người này đang cố gắng lấy cái dây thòng lọng đưa vào cổ. Loay hoay một lúc thì ông ta cũng đeo được sợi dây vào cổ của mình. Vừa đeo được sợi dây thì ông ta quay sang dùng đôi mắt trắng dã của mình nhìn tất cả mọi người trong làng mà cười lên khẳng khặc. Chết hết. Nói xong ông ta ngã người ra phía sau, một tiếng bổ vang lên. Khi mà mọi người chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy hai bóng người đàn ông chạy thẳng vào trong nhà. Hai người này không ai khác chính là thầy Phúc và cậu Tư của tôi. Tiếng bổ lúc nãy là do người đàn ông ngã xuống đất mà tạo nên. Thì ra ngay từ khi người đàn ông này tính ngã người xuống để tự tử, thì thầy Phúc đã kịp ném một con dao làm đứt sợi dây, cho nên ông ta mới té xuống đất. Và ngay lập tức khi ông ta vừa té, thì thầy Phúc cùng với cậu Tư của tôi đã chạy vào trong căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.